Lớp học tử thần, chương 31, cái chết của Zero, bi kịch bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè nè lại đây chơi với chúng tôi đi lại đây. Lại đây, ở đây buồn lắm, lại đây chơi với chúng tôi đi. Cái khỉ gì thế này? Bọn chúng là những hồn ma sao? Misaka bấu chặt tay Zero. Xung quanh, những hồn ma học sinh tiểu học đang bu kín lấy cả hai. Tất cả bọn chúng, không có một hồn ma nào lành lặn. Có những đứa bị lòi hết cả phần ruột già, có những đứa cụt tay, cụt chân, có những đứa bị mất một nửa màng đầu, có thể nhìn được cả não. Đứa nào cũng ngó me be bét người. Tuy nhiên tất cả đều nhìn khá trong suốt, chỉ có một cô bé nhìn rõ nét nhất. Cô bé có mái tóc nâu, buộc hai bên, mặc một chiếc váy màu vàng, làn da trắng tái nhợt, bị mất một bên mắt. Chỗ phần mắt bị mất nhìn sâu hông hốc, máu rỉ từng giọt từ chỗ đó. Một mắt còn lại nhìn như người vô hồn. Tao chắc chắn con bé nhìn rõ nét nhất là một trong bốn học sinh chủ chốt. Nhưng có điều bọn này đông quá. Zero đổ mồ hôi lạnh. Đằng sau, tay Misaka tuột khỏi Zero, cô bị ba đứa đằng sau tấn công lúc nào không biết. Ba đứa bé cứ kéo một chân cô, mặc cho có kháng cự thế nào thì bọn chúng cũng không buông ra. Bọn chúng là ma, làm sao mà biết đau được. Misaka, Zero hét định chạy lại cứu cô thì bị bọn đằng sau kéo. Anh dùng hết sức bình sinh để gạt chúng ra và lao thẳng đến chỗ Misaka. Zero, không, có một đứa có dao. Misaka hét lên kinh hãi. Một đứa bé trong số đó đã cầm dao và đâm thẳng vào bụng Zero. Máu từ trong bụng ứa ra, thấm đỏ chiếc áo sơ mi. Mọi thứ trong mắt Misaka như dừng lại. Zero cố cầm cự, anh chạy đến và cướp con dao từ đứa bé, đâm liên tiếp vào bụng đứa bé đó. Quay sang và cố xử lý hai đứa bên cạnh. Misaka, con mắt đó, đưa cho đứa bé rõ nét nhất, nhanh lên, Zero gào lên, anh ngã khuỵu xuống, nhắm mắt, Misaka cố gạt nước mắt, lấy con mắt từ trong túi áo, giơ trước mặt đứa bé. Mắt của cô đây, mắt của tôi, cô bé lấy hai tay đón nhận chiếc mắt đó lập tức bay trở lại vào hốc mắt cô bé. Người cô bé sáng lên, da rẻ trở nên hồng hào. Cảm ơn chị, tuy nhiên em vẫn chưa thể siêu thoát được, ba linh hồn kia quá mạnh. Cô bé nở nụ cười buồn. Đám này, hãy ngủ đi. Cô bé vung tay về những hồn ma đang định tấn công Misaka. Em chỉ có thể giữ nguyên như bây giờ được mấy tiếng thôi. Nếu chị và các bạn chị không mau chóng tìm và trao trả mắt cho ba linh hồn kia thì e rằng. Khoan, từ từ đã. Misaka chạy lại chỗ Zero ở đằng sau lay mạnh người anh. Zero, tỉnh lại đi, có nghe không hả? Zero, đừng làm tớ sợ mà, mở mắt ra đi. Zero từ từ mở mắt. Zero, Misaka, tớ, rất vui, vì, cậu, vẫn, ổn, vĩnh, biệt. Zero nắm nhẹ bàn tay của Misaka rồi duỗi thẳng, chút những hơi thở cuối cùng. Anh đã chết, Zero, Misaka gào lên trong tuyệt vọng, cô gục đầu xuống người anh khóc. Anh ấy đã chết, do vết thương quá sâu và mất nhiều máu. Cô bé buồn bã ngồi thụp xuống cạnh Misaka. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn ra từ mắt Misaka. Cô ước gì có thể quay lại thời gian. Ước gì có thể quay lại lúc ban tối đó. Nhưng giờ đây, người mà cô yêu nhất đã biến mất. Tất cả chìm trong tuyệt vọng. Cách chương.